Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, chương 2. Lên men, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết mình là bị chủ thần gài bẫy. Nói xong một tuần thời gian nghỉ ngơi đâu, nói như thế nào không có sẽ không. Kurumi nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt, chủ thần thương thế này không phải bình thường trọng a, dùng liều mạng như vậy sao? Nhìn thoáng qua thế giới đang ở mặt thế chi hắc ám triệu hoán sư, Kurumi rơi vào trầm mặc. Đây cũng không phải là liều mạng, đây là đang tìm đường chết a. Kurumi mặc dù không biết chủ thần mạnh như thế nào, nhưng này cái lịch sử thế giới thơ thần minh liền có thể xuyên toa thời gian tuyến. Tuy là năng lực chiến đấu không có gamma cấp biến thái như vậy, nhưng trên còn có siêu thoát cùng với sáng thế cảnh giới a. Từ hậu kỳ Dương An xuyên qua đến cái kia cùng loại hồng hoang trong thế giới siêu thoát thì có một nắm rồi. Trời mới biết giống như vậy thế giới rốt cuộc có bao nhiêu cái. Trong này thủy, nhưng là dị thường sâu. Kiếp trước có lẽ chưa nghe nói qua những đại lão kia đã tới thế giới này gây sự tình. Cái thế giới này ý thức hẳn là cường hãn đến làm người ta giận sôi a. Chủ thần tới đây đoạt thức ăn trước miệng cọp. Kurumi để cho mình tỉnh táo lại. Nếu nó có cái kia nắm chặt, ngay cả thân phận đều làm xong, chính hắn một tiểu tạp binh sẽ không có bị những cường giả kia sở chú ý tới. Ngược lại ở cái thế giới này xuyên tới mặc đi không phải là rất bình thường sao? Tại sao không có, hay là thời không quản lý cục a? Nhiều như vậy đủ để hủy thiên diệt địa cường giả. Ngày hôm nay chạy cái này vui đùa một chút, ngày mai đi chỗ đó vui đùa một chút. Ngẫm lại cũng rất dũng cảm a. Xem cái này bối cảnh, chắc là mặt thế trước chúng ta thân ái truyền kỳ hắc ám triệu hoán sư Lý Giai Ngọc còn không có trọng sinh, còn như làm sao ở một cái trọng sinh giả trước mặt tròn thân phận. Kurumi có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng, hiện tại chỉ có thể dành cho chủ thần đầy đủ tín nhiệm. Những cái được gọi là sử thi thần minh, bị chủ thần lừa dối hẳn là vô cùng đơn giản. Không làm được nàng có thể há mồm chờ sung dụng, làm một không cần bỏ ra luân hồi điểm đỉnh cấp truyền thừa. Ngẫm lại cũng rất kích thích, thẳng thắn đem Kurumi vốn là năng lực trả lại. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thế giới này, khống chế tốt, nhất định chính là một bước lên trời điều kiện tốt nhất vị diện. Huống chi này phương thời không hai đại quy luật dị thường sống động. Kurumi tự thân là tinh linh năng lực nếu thức tỉnh, sợ rằng vị diện này cũng chỉ có Hắc Bạch Giai Ngọc cùng Dương An có thể tranh phong. Suy nghĩ một chút, mí mắt lại từ từ bắt đầu đánh lộn, muốn ngủ mới từ bên ngoài tiến vào hộ lý nhân viên cùng với bảo tiêu. Lại cẩn thận lui ra ngoài. Lý Phong đứng ở bên ngoài hút thuốc. Sự tình hôm nay có thể nói là hết sức tệ hại. Không nghĩ tới đại tiểu thư mới từ Doanh Châu Đảo bay tới liền bị tập kích. Mặc dù không có nhân viên tử vong, nhưng đây quả thực là ở hướng Tokisaki ra trên mặt sống sờ sờ đánh một cái tát. Người nào không biết Tokisaki lão gia tử đối với đại tiểu thư sủng ái trình độ. Từ con trai con dâu ở máy bay rủi ro sau khi chết, to lớn gia nghiệp, khả năng liền chỉ có một cái như vậy hài tử tới kế thừa. Đám người kia lại vẫn dám động thủ, nhất định chính là một con chó điên. Chuyện lần này, sợ rằng không có dễ dàng như vậy, chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Ngầm Tinh Phong Huyết Vũ, không biết lại muốn liên lụy đến cái gì thế lực. Hoàn hảo đại tiểu thư không có ra vấn đề gì quá lớn. Bằng không, đang hút thuốc Lý Phong trực tiếp đánh cái lạnh run. Tây Giang thành phố tới vài tên không lớn không nhỏ quan viên, cũng đều đứng ở một bên cười làm lành. Nhìn thấy Lý Phong không để ý tới bọn họ, cũng không dám biểu thị ra không chút bất mãn nào. Kiểm thượng mang cười, xoay người cùng viện trưởng trò chuyện cùng một chỗ. không phải bọn hắn không muốn đi, ai cũng không muốn tiếp cái này khó giải quyết vấn đề. Đầu tư là một mặt, bị đánh lén thân phận của người lại là cùng lúc. Quan trọng nhất là, tại chính mình quản hạt giải đất dĩ nhiên xuất hiện bắn nhau. Vậy coi như là chuyện thiên đại rồi. Đều nói trời sập có một tử cao người chĩa vào. Dám, nhất định chính là thối lắm. Những cái này tử cao từng cái trốn tránh trách nhiệm. Thúc thúc liền đẩy tới mấy người bọn họ trên người. Này cũng biểu lộ, chuyện gì đều là bọn họ khiêng. Có công lao liền cái cao trên. Trong lòng mắng nương, chạy đến y viện, nghe nói Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư không có việc gì. Lúc này mới yên lòng lại, đầu tư đoán chừng là phao thang, nhưng chỉ cần không phải rút khỏi bọn họ kỳ hạ công ty là tốt rồi. Chỉ sợ Tokisaki lão gia tử một điên, cũng không để ý bừa bộn sự tình, làm cho cả Tây Giang thành phố bị tổn thất thật lớn. Đến lúc đó, chức quan khó giữ được không nói, ở chị ngươi cái tội, sao gọi người khóc không ra nước mắt a? Trên internet sự tình đã bắt đầu lên men, may mắn ở cái thế giới này, quốc gia thuộc về đứng ở tối đỉnh phong siêu cường quốc. Cũng không còn cái gì ngang ngược tàn ác dám ra đây chỉ trích. Nhiều lắm chính là yêu sách dưới bọn họ bên kia làm sao nguy hiểm. Vẫn là chính chúng ta địa phương tốt. Đêm chậm rãi phủ xuống, Tây Giang Đại học bài viết, diễn đàn lại sôi sùng sục. Một cái tên là Khiếp Sợ, Doanh Châu Tokisaki tập đoàn tài chính người thừa kế ở ta thành phố bị tập kích. Tây Giang Đại học này kỳ học sinh trao đổi dĩ nhiên là nàng. Thiếp mời đang không ngừng soát bình, thiếp mời chung có 2-3 tấm hình ảnh, tờ thứ nhất là chiếu mờ nhạt không rõ. Nằm trên băng ca nữ hài, tấm thứ hai là na mười mấy mặc hắc trang bị vest bảo tiêu. Tấm thứ ba, tràn đầy vết đạn phiên bản dài Maybach Zeppelin, đơn giản giới thiệu dưới đấu súng sự kiện. Sau đó ở tuyên truyền lấy Tokisaki tập đoàn tài chính kỳ hạ các loại đồ đạc. Tùy thuộc phạm vi cỡ nào rộng khắp, nửa đêm tinh lực thịnh vượng các, đang không ngừng dùng bàn phím đập nhắn lại. X568, Sofa, thành phố phát sinh án nổ súng ta biết. Không nghĩ tới bị đánh lén người dĩ nhiên là Tokisaki tập đoàn tài chính người thừa kế. Ô, trên lầu xỏa bước rồi. Cô bé kia muốn tới Tây Giang chuyện, đều chuyện vài tuần lễ. Thân là đỉnh cấp tài phiệt người thừa kế, dính dấp quyền lợi nhiều lắm. Không phải tập kích nàng tập kích người nào. Chưa bất tỉnh, thiên, các vị lão ca đều là nhân tài a. Ta mới biết được cái kia Doanh Châu tập đoàn tài chính người thừa kế là một nữ. Hấp dưỡng tịch dưới, ui ui ui, trọng điểm không phải cái này tốt sao? Nàng nhưng là phải tới trường học chúng ta học sinh trao đổi a. Nếu như câu được, nàng nửa đời sau còn làm cái gì sống? Trước tiền ký ngàn, sách sách sách. Ta cũng không nhận ra nhân gia sẽ đến trường học của chúng ta. Coi như trước kia muốn tới. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Sợ rằng có thể bay trở về Doanh Châu A. 6658. Trên lầu có điểm tự tin được không? Chúng ta Tây Giang Đại học nhưng là trọng điểm kia mà. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Các người ai biết nàng trưởng dạng gì A. Ngay cả ra ngoài trường. Cũng không có thiếu đăng lại đi qua thiếp mời. Từng bước phóng xạ đến toàn quốc. Nhưng có người liền thích bày ra sự tồn tại của bọn họ cảm giác. Nặc danh, ta xem đây cũng là đáng đời. Tokisaki tập đoàn tài chính quật khởi nhất định là làm chuyện xấu xa nhiều lắm. Hiện tại nhân quả báo ứng. Rất khó chịu. Đoán chừng chỉ có tan hết gia tài mới có thể chuyển nguy thành an. Kỵ kỵ bên ngoài, trên lầu bàn phím hiệp, ba tắm cho ngươi một chút khuôn mặt, nhân ra một năm quyên bao nhiêu tiền, vì công ích làm bao nhiêu ngươi biết không? Coi như ngươi nói đúng, nhưng một nữ hài tử làm sao lại làm chuyện thương thiên hại lý rồi? Ngươi cũng chỉ có thể ở online kêu gào, ngay cả mặt mày rạng rỡ cũng không dám. Ta là các ngươi ba ba, tầng cao nhất trên, bàn phím hiệp thật, kê nhi ác tâm. Này tăng ca đến bây giờ người viết báo, từng lần một mã lấy bản thảo, tranh thủ không buông tha một tia tỉ mỉ. Bọn họ dám khẳng định, sự kiện lần này tuyệt đối sẽ bán nhiều. Lý Phong đảo này tản mát ra tin tức, tức giận dậm chân, đại tiểu thư từ Doanh Châu bay tới trước. Tin tức đã bị Vô Lương truyền thông truyền một lần, bằng không làm sao có thể như thế trùng hợp liền gặp phải tập kích. Hiện tại hắn chứng kiến vật tương tự, liền cảm thấy một sâu đậm phiền chán. Những thứ này Kurumi đều không biết. Hắn hiện tại ngủ rất an ổn, tinh thần tiêu hao khiến nàng khó được làm một mộng đẹp. Đêm còn dài đằng đẵng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.